Nếu như ngay từ đầu chỉ có nham giáp long hạt còn có thể xem như là nơi ở của một tộc đàn, nhưng nhiều chủng loại hoàng cấp linh thú cùng tụ tập dựa theo thực lực cao thấp phân chia địa bàn, hơn nữa còn không xâm phạm lẫn nhau, nếu như không có nguyên nhân đặc thù căn bản là chuyện không thể nào phát sinh. Linh thú có được ý thức lãnh địa rất mạnh, so với nhân loại càng thêm khoa trương, dưới tình huống bình thường tuyệt đối không có khả năng bình yên tụ tập chung một chỗ mà không chém giết lẫn nhau, phải tiếp tục đi tới, hiện tại ta đối với sơn cốc này càng ngày càng thêm hiếu kỳ rồi. Trong mắt Kiệt Sâm tỏa sáng nhìn vào tận sâu trong sơn cốc này có nhiều linh thú như vậy, đặc biệt là thổ hệ nguyên tố vô cùng đậm đặc, với nồng độ hiện tại còn nồng hơn ngoài sơn cốc không ít, ít nhất phải gấp 7-8 lần thổ hệ nguyên tố ở bên ngoài. Kiệt Sâm có loại cảm giác, nguyên nhân làm cho thổ hệ linh nguyên tố nồng đậm quỷ dị đến như vậy, khẳng định phải nằm tại phía đông sơn cốc. Dọc theo vách đá lởm chởm tiến lên, giống như u linh hư vô, Kiệt Sâm không ngừng tiềm hành vào tận sâu trong sơn cốc. Hô, hô, Kiệt Sâm đang tiềm hành thật nhanh, tránh thoát toàn bộ cảm giác của các linh thú, lặng yên tiến tới, đột nhiên một cảm giác vô hình lướt qua trong lòng Kiệt Sâm, đây là một sự triệu hóa mơ hồ, đang không ngừng thúc giục Kiệt Sâm tiến lên. Chỉ trong tích tắc thân hình Kiệt Sâm dừng phát lại, cả người giống như vừa bị sét đánh ngây dại, trong mắt mang theo vẻ khó thể tin nhìn ra phía trước. Đó là một loại cảm giác vô cùng cổ quái, ẩn ẩn chỉ dẫn Kiệt Sâm tiếp tục tiến lên, lại làm cho Kiệt Sâm không khỏi cảm thấy khiếp sợ lẫn kích động. Loại cảm giác kêu gọi này Kiệt Sâm đã từng cảm nhận qua hai lần, một lần ở Dược Thần Điện, đó là khi Kim Linh Châu kêu gọi hắn, một lần là ở bên trong Huyết Nguyên Sơn tại Linh Chỉ Bí Cảnh, Mộc Linh Châu đã kêu gọi hắn. Nhưng hôm nay loại cảm giác này lại xuất hiện lần thứ ba, làm Kiệt Sâm cơ hồ hít thở không thông, chẳng lẽ bên trong sơn cốc này có đồ vật giống như Kim Linh Châu cùng Mộc Linh Châu tồn tại. Kiệt Sâm cảm thấy lòng bàn tay mình toát ra mồ hôi, hô hấp cũng có chút dồn dập. Bất kể là cái gì, vào xem mới biết được. Một lát sau, thần sắc Kiệt Sâm khôi phục vẻ bình tĩnh, vốn tâm tình kích động cũng chợt bình phục, đồng thời cả người rất nhanh lao vào tận sâu bên trong. Xa xa, không gian vô cùng yên lặng, trên đoạn đường đi tới tránh né qua khu vực của Thiết Giáp Bạo Long, Kiệt Sâm cũng không còn phát hiện được linh thú nào khác. Loại cảm giác triệu hoán càng lúc càng thêm mãnh liệt, rốt cục một sơn cốc cực lớn xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm, một cỗ khí tức khủng bố từ trong sơn cốc không ngừng tràn ra, bước chân Kiệt Sâm không khỏi ngừng phát lại, thân thể nhanh chóng tránh né vào trong khe hẹp giữa hai tảng đá lớn, nhìn vào bên trong sơn cốc kia. Đó là, vừa nhìn vào, đôi mắt Kiệt Sâm chợt trợn tròn, trong mắt hiện lên tia khiếp sợ. Chỉ thấy trong phạm vi vài dặm của sơn cốc kia có hơn 10 đầu linh thú nằm sấp trên mặt đất, hình thể của hơn 10 đầu linh thú cực kỳ khổng lồ, dù nằm nơi đó cũng chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ, ẩn ẩn tản ra khí tức khủng bố. Chúng có lân giáp màu vàng sáng bóng lưu chuyển, tản ra thổ hoàng sắc quang mang, ẩn ẩn như có thổ hệ pháp tác lưu chuyển bên trên, đầu cực lớn, chiếc đuôi đầy gai góc phủ kín đang vắt ngang sơn cốc, làm người không dám khinh thường. Làm cho người cảm thấy khủng bố chính là đôi mắt thổ hoàng sắc của chúng tràn đầy vẻ linh động cùng hung hãn, ẩn chứa khí phách tản mát ra hung mang bức người, đó là đế cấp linh thú Địa Long Vương Bát Giai, làm sao? Làm sao có thể, Kiệt Sâm cảm thấy mình muốn nghẹt thở, trái tim như ngừng đập, hơn 10 đầu đế cấp linh thú bát giai, số lượng khủng bố đến kinh người như vậy dù là Kiệt Sâm cũng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ cùng khó thể giải quyết. Giờ phút này hơn 10 đầu linh thú kia tựa hồ như đang ngủ, con thì cúi đầu, con thì dùng chân trước gãi đầu, còn có con thì vung vẩy đuôi, lộ ra vẻ cực kỳ nhàn nhã. Ánh mắt Kiệt Sâm chậm rãi di động chung quanh sơn cốc muốn quan sát rõ ràng hết thảy xung quanh. Đó là một sơn cốc chiếm diện tích thật lớn, thổ hệ linh lực nồng đậm quanh quẩn, hơn 10 đầu Địa Long Vương nằm tách xa nhau rải rác, mà ở trung ương có một hồ nước không lớn lắm, mà giữa hồ nước còn có một gò đất nhô cao. Ánh mắt Kiệt Sâm thoáng chốc đã bị gò đất kia hấp dẫn. Nói là gò đất kỳ thật là một tảng đá nổi lên khỏi mặt nước, nhưng ở trung ương tảng đá lăng không lơ lửng một thổ hoàng sắc viên cầu cỡ một quả bóng quần vợt. Thổ hoàng sắc viên cầu nhẹ nhàng chuyển động, tản ra một cỗ lực lượng thật thần bí hấp dẫn Kiệt Sâm, mà cỗ hắc sắc lực lượng cổ quái trong thân thể Kiệt Sâm bị thổ hoàng sắc viên cầu hấp dẫn cũng đang vận chuyển nhanh hơn. Về phần Kim Linh Châu cùng Mộc Linh Châu trong đầu Kiệt Sâm càng không thể khống chế, xoay tròn thật nhanh thổ Linh Châu. Giờ khắc này đôi mắt Kiệt Sâm rốt cục không thể nào rời đi, trong lòng hắn không ngừng nhảy mạnh. Khó trách thổ hệ linh lực nguyên tố bên trong sơn cốc này nồng đậm đến như thế, xem ra đều bởi vì nguyên nhân có thổ Linh Châu, thổ Linh Châu có lực triệu hoán đối với hắc sắc lực lượng cổ quái trong người ta nhất định phải lấy được. Nhưng có tới 10 đầu Địa Long Vương tại đây. Chân mày Kiệt Sâm cau lại, làm sao bây giờ, xông vào khẳng định không được. Địa Long Vương ở trong đế cấp linh thú bát giai tuy là nhỏ yếu, không thể sánh bằng kim giáp cự thú thôn thiên thú là bát giai đỉnh phong, so với kim giáp bạo giải thú cũng kém hơn rất nhiều, so sánh với Lục Văn Long mà ba nhí tát trạch vất vả mới đánh chết cũng yếu hơn một chút, nhưng số lượng lại quá nhiều, dùng thực lực của ta căn bản không khả năng thủ thắng. Kiệt Sâm vô cùng tin tưởng đối với thực lực của chính mình. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyện.com, chương 957 Thổ Linh Châu 2. Nếu như chỉ là một đầu hay hai đầu Địa Long Vương, ta còn có thể trực tiếp xông qua cướp lấy Thổ Linh Châu, cho dù cùng chúng chiến đấu cũng không hề sợ hãi, nhưng hơn 10 đầu Địa Long Vương, một khi bị chúng vây quanh, như vậy chỉ còn con đường chết. Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng khó khăn, đế cấp linh thú bát giai đã có được trí tuệ như nhân loại, hơn nữa công kích cũng vô cùng khủng bố, hơn 10 đầu liên hợp lại dù là đế cấp linh thú bát giai cao đẳng như kim giáp bạo giải thú chỉ sợ cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, lại càng không cần phải nói tới hắn. Hơn nữa muốn hấp thu Thổ Linh Châu. Kiệt Sâm cau mày, lúc trước hai lần hấp thu Kim Linh Châu cùng Mộc Linh Châu mỗi lần ta đều bị năng lượng cường đại ẩn chứa bên trong làm choáng ngất, lần này muốn cướp đoạt Thổ Linh Châu phải có một sách lược vẹn toàn, nếu không một khi bởi vì hấp thu Thổ Linh Châu mà làm cho mình hôn mê, vậy thì hoàn toàn xong đời. Chỉ có thể tìm kiếm cơ hội. Kiệt Sâm ẩn núp giữ khe đá, tâm tư không ngừng xoay chuyển suy tư biện pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, trời dần dần tối, trong sơn cốc lâm vào bóng đêm, nhưng với thực lực của Kiệt Sâm cho dù là trong đêm tối cũng có thể xem rõ ràng cảnh tượng bên trong sơn cốc. Làm sao bây giờ, nhìn qua 10 đầu địa long vương, trong lòng Kiệt Sâm bắt đầu có chút lo lắng. Hắn đã suy tư suốt cả ngày, đến bây giờ vẫn không nghĩ ra được phương pháp cướp đoạt Thổ Long Châu từ sự canh giữ của 10 đầu địa long vương, trong đó khó khăn lớn nhất là không thể khiến cho đàn địa long vương chú ý, nhưng đây là chuyện không thể nào. Một hai đầu địa long vương có lẽ còn có cơ hội, nhưng hơn 10 đầu địa long vương, vô luận Kiệt Sâm làm thế nào cũng nhất định sẽ làm cho vài đầu chú ý tới, rốt cục nên làm gì mới tốt. Trong lòng Kiệt Sâm không ngừng suy nghĩ. Đúng lúc này, linh thức cường hãn của Kiệt Sâm nhạy cảm nhận được trong không khí chấn động thật khẽ, ánh mắt của hắn liền quét nhìn qua phương hướng có dị động truyền đến. Chỉ thấy trên không trung đen như mực phía trên tầng núi đá gập ghềnh xuất hiện hai bóng đen, đôi mắt đỏ thẫm trong đêm đen lộ ra vẻ vô cùng thần bí. Là cự viên, thị lực trong đêm của Kiệt Sâm tốt vô cùng, vừa liếc mắt liền nhìn ra được hai bóng đen xa xa kia là hai đầu cự viên toàn thân màu vàng sáng ngời. Hai đầu cự viên cao chừng 5-6 thước thu liễm khí tức giấu sau tảng đá trong bóng tối, đôi mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm vào Thổ Linh Châu ở giữa sơn cốc. Đây là huyết tình bạo viên, đế cấp linh thú bát giai cao đẳng. Trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi run lên, thân ảnh của hắn càng rút sâu vào trong khe núi. Huyết tình bạo viên, thổ hệ linh thú, luận thực lực xem như là có chút cường đại trong đế cấp linh thú bát giai, cũng tương đương với kim giáp bạo giải thú mà Kiệt Sâm đã đánh chết khi trước. Đương nhiên, sở dĩ Kiệt Sâm có thể đánh chết kim giáp bạo giải thú là nhờ nó đã bị tạp tác nỗ tư công kích trọng thương. Động tác quỷ dị của hai đầu huyết tình bạo viên làm nội tâm Kiệt Sâm dâng lên một loại cảm giác tựa hồ tối nay cơ hội của hắn đã tới. Kiệt Sâm trốn bên trong khe đá im lặng nhìn cử động của hai đầu huyết tình bạo viên, chỉ thấy chúng ẩn núp trên núi đá một lúc, thỉnh thoảng đối mặt nhìn nhau tựa hồ như đang trao đổi gì đó. Đột nhiên, hống, trong đó một đầu huyết tình bạo viên đột nhiên gào thét, sau đó hướng sơn cốc mạnh mẽ lao đi. Chuyện của tôi, Net Hill, thân ảnh của nó ở trong đêm tối hóa thành một đạo tàn ảnh cực lớn, nhanh như thiểm điện hướng ngay chỗ Thổ Linh Châu ngay trung ương sơn cốc. Giống, giống, giống, huyết tình bạo viên xuất hiện lập tức đánh thức hơn 10 đầu địa long vương trong sơn cốc, trong đó hai đầu địa long vương ở gần hồ nước cách huyết tình bạo viên gần nhất mạnh mẽ bốc lên, trong miệng phẫn nộ gào thét, chiếc đuôi dài hơn 10 thước không ngừng huy vũ, biến ảo thành một bóng roi mơ hồ quét thẳng về hướng huyết tình bạo viên đang lao tới. Bang, thanh âm nổ bạo cực lớn truyền đến, không khí bị chiếc đuôi quất mạnh xé rách, lực lượng khủng bố ẩn chứa trong hai chiếc đuôi lập tức quất lên trên người huyết tình bạo viên. Oanh. Huyết tình bạo viên không hề chú ý tới hai chiếc đuôi công kích, đôi mắt đỏ thẫm vung một cự trưởng ra sức ngăn trở hai chiếc đuôi công kích, một cự trưởng duỗi ra trực tiếp chụp vào Thổ Linh Châu. Giống, giống, giống, nhưng đúng lúc này, những đầu địa long vương còn lại cũng đã xông tới, nguyên một đám gào thét thi triển công kích kinh người xông về phía huyết tình bạo viên. Oanh. Hai đầu địa long vương cùng huyết tình bạo viên mạnh mẽ va chạm cùng một chỗ, ba thân thể to lớn đập thẳng vào nhau trong sơn cốc lập tức làm nham thạch nứt vỡ, mặt đất cày ra một đạo khe rãnh thật sâu, vô số đá vụn vẩy ra tứ tán, thổ hệ linh lực đáng sợ không ngừng bạo tạc nổ tung, linh lực ba động lan ra kinh người. Ngao hống, huyết tình bạo viên thấy mình sắp đoạt được Thổ Linh Châu lại bị ngăn cản hoàn toàn bị chọc giận, trong miệng phát ra tiếng gào rú phẫn nộ, hai cự trưởng nhắm ngay một đầu địa long vương mạnh mẽ chụp tới. Ông, một kích kia ngay cả hư không cũng bị chụp nát, thổ hoàng sắc quang mang từ trên lòng bàn tay huyết tình bạo viên lưu chuyển, hư không nhộn nhạo rung động, chớp hiện từng vết nứt không gian cực nhỏ trùng trùng điệp điệp nện lên trên lưng đầu địa long vương kia. Bành, đầu địa long vương trực tiếp bị nện hãm vào dưới mặt đất, phạm vi mặt đất hơn trăm thước hoàn toàn rạn nứt, mà long lân cứng rắn trên lưng địa long vương liền bị đứt gãy, khóe miệng địa long vương phun tràn máu tươi. Giống, giống, đầu địa long vương phát ra tiếng gào rú vô cùng thống khổ. Đầu địa long vương kia vừa bị thương, giống, giống, giống, vô số tiếng gầm gừ kinh thiên vang vọng bên trong sơn cốc, 10 đầu địa long vương giờ phút này đã triệt để điên cuồng. Oanh, oanh, oanh, 10 đầu địa long vương xông thẳng tới chỗ huyết tình bạo viên, uy thế thật lớn làm cho toàn bộ sơn cốc đều rung động chao đảo, đại lượng đá vụn từ trên vách núi rầm rầm rơi xuống, ngao hống. Chấm chấm, nhìn qua 10 đầu địa long vương, huyết tình bạo viên phát ra tiếng gầm rú, phảng phất như muốn nói ta không cùng các ngươi chơi nữa. Sau đó trực tiếp xông ra bên ngoài sơn cốc. Có một đầu địa long vương đang ở cạnh lối ra vào sơn cốc thấy một màn như vậy, lập tức chắn ngay trước người huyết tình bạo viên, đồng thời chiếc đuôi bao trùm long lân phẳng phất như cự chùy xoay tròn với tốc độ cực nhanh nhắm ngay huyết tình bạo viên đánh tới. Chiếc đuôi xoay tròn cao tốc xé rách không khí vang lên thanh âm ô ô điếc tai, chỉ nghe ba, ba, ba, thanh âm không khí bị nổ tung truyền đến, chiếc đuôi mang theo năng lượng khủng bố trực tiếp đâm phá hư không thành lỗ thủng thật lớn, không gian loạn lưu liên tục ẩn hiện bên trong. Tốc độ nhanh tới cực điểm, hóa thành một đạo tàn ảnh hư vô làm người không kịp phản ứng, ngao hống. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 958, thừa dịp loạn cướp đoạt. Huyết tình bạo viên đang chạy trốn thật nhanh đột nhiên gào thét, một đạo thổ hoàng sắc quang mang lưu chuyển quanh người nó, đôi mắt càng thêm đỏ thẫm, thân hình cao tới 5-6 thước tại thời khắc này tựa hồ bành trướng thêm một vòng, đồng thời đôi cự trưởng thật lớn trực tiếp bắt lấy chiếc đuôi đang xoay tròn ập tới cực nhanh kia. Giống, trong miệng huyết tình bạo viên phát ra tiếng gào thét nặng nề, đồng thời hai tay nắm lấy chiếc đuôi, thân hình mạnh mẽ xoay tròn sau đó dùng sức hất lên, bồng. Đầu địa long vương trùng trùng điệp điệp bị hất bay ra ngoài, đụng vào trên vách núi đá cách đó không xa, trực tiếp đánh vỡ một vết khe rãnh dài tới mấy chục thước, sâu tới 5-6 thước. Tảng đá trên vách núi bị chấn động rơi đầy xuống dưới, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Giống, giống, đầu địa long vương kia cũng thống khổ chu lên, toàn thân chảy đầy máu tươi, rất hiển nhiên cú ném của huyết tình bạo viên khiến nó bị trọng thương không nhẹ. Ngao hống, huyết tình bạo viên diễu võ dương oai hướng đàn địa long vương trong sơn cốc gầm rú một tiếng, sau đó phóng lên trời hướng ngoài sơn cốc bay vút đi, máu có vết máu. Kiệt Sâm nhạy cảm phát hiện hai tay của huyết tình bạo viên có vết máu, có chút run rẩy, rất hiển nhiên bị đuôi của địa long vương kia công kích cũng làm hai tay nó bị thương không nhẹ.

Một khi hộp ngọc bị nghiền nát, thổ linh châu sát nhập vào trong thân thể của hắn, theo kinh nghiệm hấp thu kim linh châu cùng mộc linh châu, hắn tuyệt đối sẽ hôn mê trong khoảnh khắc, mà hậu quả khi hôn mê là hắn sẽ bị vô số linh thú bao vây, sau đó tử vong. Giống, giống, ở sau lưng, Địa Long Vương không ngừng gào thét, vì tiếng gào thét của chúng, trong sơn cốc phía trước cũng mơ hồ truyền tới từng trận gào thét, từng đạo thân ảnh to lớn đen kịt nhắm ngay Kiệt Sâm bay nhanh tới như thiểm điện, chính là hơn 10 đầu thiết giáp bạo long thủ hộ bên ngoài sơn cốc của Địa Long Vương. Làm sao bây giờ, hộp ngọc trong tay sắp bị nghiền nát, phía sau có Địa Long Vương truy kích, phía trước có thiết giáp bạo long chặn đường, giờ phút này Kiệt Sâm đã lâm vào trong tuyệt cảnh. Sinh tử của Kiệt Sâm ở thời khắc này nguy cơ trước mắt. Thân hình Kiệt Sâm hóa thành một đạo tàn ảnh trên bầu trời, nhưng trong lòng không nhịn được lo lắng, trên trán toát ra mồ hôi, rời khỏi nơi này, chỉ có rời khỏi nơi này có lẽ còn có một tia sinh cơ. Kiệt Sâm cắn răng, nhìn kim cương hộp ngọc đang không ngừng vỡ vụn trên tay, tốc độ đề cao tốc độ. Nghĩ vậy, tay của Kiệt Sâm chợt nhoáng lên, một bình dược tề tản ra khí tức nồng đậm lập tức xuất hiện trên tay hắn, khí tức linh dược kinh người phiêu tán lóng lánh quang mang chói mắt, làm thiểm lôi dược sau lưng tản ra lam tử sắc lôi quang càng thêm rõ ràng. Giống giống, toàn bộ linh thú trong sơn cốc cảm nhận được khí tức của Kiệt Sâm, nhìn lên ánh sáng trên không trung, ngay lập tức nguyên một đám linh thú càng thêm điên cuồng, dùng tốc độ cao nhất bay qua. Nhưng Kiệt Sâm đã không còn quản được nhiều như vậy, hắn mở bình linh dược tề uống cạn oanh. Linh dược tề màu tím vừa vào miệng, linh lực đáng sợ bắt đầu tản ra trên người Kiệt Sâm, trong lúc nhất thời một cỗ ngũ hành linh lực nồng đậm như hỏa tiễn phóng mạnh lên không, ngũ hành linh lực nồng đậm hóa thành một đạo ngũ sắc quang hồng lóng lánh ra vầng sáng chói mắt giữa bầu trời đêm. Trong nháy mắt linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm tăng vọt lên điên cuồng. Bình linh dược tề này là một trong ba bình hoàng cấp linh dược tề mà khi Kiệt Sâm nghênh chiến với Mạt Nhĩ Đạc La mà đặc biệt phối chế, trong đó bình đầu tiên linh đế dược tề đã uống nên đánh bại Mạt Nhĩ Đạc La, một bình vĩnh hằng dược tề đã uống vào khi chiến đấu với Kim Giáp Bạo Giải Thú, mà hôm nay là bình cuối cùng Hóa Long dược tề. A a a, Kiệt Sâm ngửa mặt lên trời gào thét, dưới công hiệu của Hóa Long dược tề cộng thêm Tật Phong dược tề cùng Thiểm Lôi dược gia trì, tốc độ đã đạt tới Đế Linh sư bát giai cao cấp, hiện tại lại mạnh mẽ đề cao thêm lần nữa. Siêu, cả người Kiệt Sâm phóng lên trời cao, muốn từ trên sơn cốc lao ra khỏi khu núi rừng này, răng rắc. Ngay trong một khắc quan trọng, hiện tại kim cương hộp ngọc trong tay Kiệt Sâm đột nhiên phát ra thanh âm nổ vang cực lớn, trong tích tắc hộp ngọc hoàn toàn vỡ vụn, một viên thổ hoàng sắc viên cầu tản ra khí tức khủng bố xuất hiện trong tay Kiệt Sâm. Ông, trong tích tắc hắc sắc lực lượng cổ quái trong thân thể Kiệt Sâm điên cuồng vận chuyển, đồng thời kim linh châu cùng mộc linh châu trong đầu điên cuồng xoay tròn, một cỗ lực lượng hấp xả cường đại đem thổ linh châu hút vào bên trong cơ thể Kiệt Sâm. Trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của Kiệt Sâm, thổ linh châu lập tức dung nhập vào trong cơ thể hắn, đồng thời hắc sắc lực lượng cổ quái điên cuồng vận chuyển không theo sự khống chế của Kiệt Sâm cùng thổ linh châu giao hòa cùng nhau. Không, đôi mắt Kiệt Sâm trợn trừng, trong miệng bộc phát ra tiếng gào thét vô cùng hoảng sợ oanh. Một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể Kiệt Sâm bay lên, cỗ lực lượng khổng lồ lập tức xông vào trong tinh thần hải của hắn. Một cỗ năng lượng cường hãn lập tức tiến vào trong đầu Kiệt Sâm, đồng thời Kim Linh Châu cùng Mộc Linh Châu trong tinh thần hải của hắn điên cuồng chuyển động, dưới cỗ lực lượng khổng lồ kia trùng kích Kiệt Sâm choáng váng, cảm giác mê muội mãnh liệt tràn ngập trong đầu của hắn. Trên bầu trời, thân hình đang bay nhanh của Kiệt Sâm chợt lảo đảo, đồng thời tốc độ cũng trở nên yếu đi, ta không thể hôn mê, ta không thể bất tỉnh. Vốn cho rằng mình sẽ giống như hai lần trước sẽ lập tức bị hôn mê, nên Kiệt Sâm gắt gao cắn chặt răng, tinh thần lực thất giai trung cấp cùng linh hồn cửu giai thánh cấp đỉnh phong gắt gao chống cự cỗ lực lượng kia trùng kích. Nhưng lực trùng kích thật sự quá kinh khủng, Kiệt Sâm cảm giác mình tùy thời đều có khả năng bị hôn mê. Hơn nữa cho dù giờ phút này hắn tạm thời không bị hôn mê, nhưng tốc độ của hắn cũng đã bị giảm xuống, chỉ một thoáng ngắn ngủi đã có hơn 10 đầu thiết giáp bạo long đuổi tới, trong miệng gào thét hung hăng đánh tới. Đàn thiết giáp bạo long xếp thành hình quạt tản ra từ bốn phương tám hướng vây quanh Kiệt Sâm, trong đồng tử vàng nhạt tản mát ra hung mang thị huyết giết chóc, xu thế dữ tợn như muốn xé tan Kiệt Sâm thành mảnh nhỏ. Ta không muốn chết, không muốn chết, không thể hôn mê, lao ra, lao ra. Thấy cảnh tượng trước mặt, trong đầu đang chống cự lực lượng trùng kích khi thổ linh châu dung nhập, khóe mắt Kiệt Sâm như muốn nứt, miệng cắn chặt tuôn máu, ý chí không ngừng gào thét cầu sinh. Hóa long, vạn vật hóa long, vô kiên bất tồi. Trong miệng Kiệt Sâm gào thét, hai mắt đỏ thẫm, ngũ hành linh lực chung quanh thân thể hắn ở thời khắc này chợt thu liễm, ngay lập tức đều hút vào trong cơ thể hắn. Năng lượng bên trong hoàng cấp linh dược tề hóa long dược tề mà hắn uống vào khi nãy trong khoảnh khắc theo sự khống chế của Kiệt Sâm bốc cháy lên, năng lượng bành trướng lập tức xâm nhập vào trong cơ thể cùng kinh mạch của hắn. Ngũ sắc thần quang bộc phát bên ngoài thân thể hắn, tốc độ phi hành của Kiệt Sâm lập tức tăng vọt, trong miệng gào thét đón đầu hướng hai thiết giáp bạo long hung hăng phóng qua. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 960, chạy trốn, 2. Giống, hai đầu thiết giáp bạo long gào thét, đồng tử màu vàng nhạt lóe lên hàn ý lan tràn, đôi móng vuốt sắc bén nhắm ngay đầu Kiệt Sâm hung hăng chụp xuống. Suy, không khí bị móng vuốt sắc bén của thiết giáp bạo long xé rách nổ vang, linh lực đáng sợ hung hăng đập về phía Kiệt Sâm, cút ngay cho ta. Trong miệng Kiệt Sâm gào thét, giờ phút này cũng không nhớ rút ra hắc sát trọng kiếm, chỉ dùng một quyền nhắm ngay đỉnh đầu thiết giáp bạo long oanh tới. Oanh, một mảng lớn hư không hỏng mất, dưới một kích điên cuồng của Kiệt Sâm, móng vuốt của thiết giáp bạo long lập tức bị oanh chúng nổ tung, một tảng lớn huyết nhục bay tứ tung trong bầu trời đêm, hai đầu thiết giáp bạo long đau đớn gào thét, thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài. Giống, giống, bởi vì cảm giác mê muội nên tốc độ giảm sút, lại bị hai đầu thiết giáp bạo long ngăn trở, bốn đầu Địa Long Vương bị thương truy kích theo sau, trong đó có hai đầu bị thương nhẹ đi tới trước mặt Kiệt Sâm, trong đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy lửa giận, chiếc đuôi bao trùm long lân phẳng phất như cự chùy xoay tròn nhắm ngay Kiệt Sâm hung hăng đâm tới. Chiếc đuôi xoay tròn cao tốc trực tiếp xé rách không khí, đem hư không đâm phá một lỗ thủng thật lớn, đánh úp về phía Kiệt Sâm. Đồng thời xa xa, giống,